mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 trả giá tương ứng đại giới. Ta mặc kệ nhiều như vậy, nữ nhi của ta là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài mới xảy ra chuyện. Cần thiết bồi tiền, 200 vạn, Nga sai là 500 vạn. 500 vạn mới được, khẳng định là này phụ lòng đồ vật hại ta muội muội. Đáng thương ta muội muội Nga, đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, liền tao này tai họa bất ngờ. Trời ạ, ta đáng thương muội muội a, ta tỷ tỷ a. Tòa án ngoài, một cái màu đen tây trang nam tử bị một đám người bao quanh vây quanh. Một bên kêu khóc, một bên chảo dắt hắn quần áo. Nếu không phải bởi vì lớn lên tương đối cao lớn, những người này đều tưởng nhảy dựng lên cào hắn mặt, bên cạnh luật sư cùng hai cái bảo tiêu tiến lên giải vây. Tất cả mọi người đều an tĩnh một chút, không cần kích động, cảnh sát đã đối hiện trường tiến hành hoàn toàn thăm dò. Tin tưởng pháp luật sẽ cho ra công chính quyết định, các người này đó đều là kẻ có tiền chó săn. Đương nhiên là giúp đỡ hắn nói chuyện, ta mặc kệ. Nữ nhi của ta là đi theo hắn đi ra ngoài mới xảy ra chuyện. Cần thiết bồi thường, chính là, ai biết các ngươi ở sau lưng làm cái quỷ gì. Ta muội muội tính tình dịu ngoan tiện lương, cũng sẽ không lái xe, như thế nào sẽ chính mình lái xe đi đâm nhai. Khẳng định là người nam nhân này giở trò quỷ, luật sư. Mễ Tuyết tiểu thư là hoàn toàn hành vi năng lực người. Ta đương sự không có dám hộ nghĩa vụ. Làm chủ nghĩa nhân đạo, ta đương sự có hướng Mễ Tuyết tiểu thư làm ra thiện ý nhắc nhở. Là Mễ Tuyết tiểu thư chính mình không nghe khuyên bảo. A phi, các ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Thiên nột, còn có thiên lý vương pháp sao? Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi đã bị như vậy đạp hư. Làm ta đời này như thế nào quá? Tố Tân ở A Nam dưới sự chỉ dẫn. Thực mau liền tìm đến hắn trong miệng nói cái kia hại chết Mễ Tuyết nam nhân. Lỗ Tuấn Sinh, giờ phút này hắn đang bị một đám cả trai lẫn gái vây quanh. Nhìn dáng vẻ là muốn thượng đình, bị những người này ngăn cản, những cái đó vây quanh hắn hẳn là chính là Mễ Tuyết người nhà đi. Nhìn nhìn, tổng cảm thấy có chút quen mắt cảm giác, Tố Tân từ xe taxi trên dưới tới. Đến tòa án phía trước vườn hoa trên thạch đài tiểu tọa. Hỏi A Nam, ngươi xác định Mễ Tuyết là bị nam nhân kia hại chết. Bởi vì nàng cảm ứng được đối phương trên người sạch sẽ thực. Không có bất luận cái gì nhân quả nghiệp lực dấu hiệu. A Nam, nếu không phải hắn, A Tuyết sẽ không phải chết. Chính là hắn, Ngô, những lời này thực đáng giá nghiền ngẫm A. Giống như rất nhiều phim truyền hình liền có những lời này, nếu không phải XX sẽ không phải chết. Chân tướng trên cơ bản đều cùng này không nhiều lắm quan hệ. Mà là bởi vì giận chó đánh mèo, trò khôi hài không có liên tục bao lâu. Một đám người liền nắm xả la hét ầm ĩ tiến vào tòa án bên trong. Tố Tân liền ở bên ngoài chờ, nàng rất có kiên nhẫn, vẫn luôn chờ đến buổi chiều. Bọn họ mới ra tới, lần này cũng không phải chính thức thẩm tra xử lý, mà là đình tiền điều giải. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng là Mễ Tuyết chính mình điều khiển sai lầm tạo thành bi kịch. Còn có một chiếc xe cầu ký lục nghi ký lục hạ ngay lúc đó tai nạn xe cộ trải qua. Trở thành vụ án này bằng chứng, cho nên Mễ Tuyết đối chính mình tử vong phụ toàn bộ trách nhiệm. Vì thế Mễ Tuyết người nhà hy vọng đình tiền điều giải. Cũng yêu cầu Lỗ Tuấn Sinh cách xù bồi thường. Một đám người ra tới, còn vây quanh ở Lỗ Tuấn Sinh bên người. Tuyên bố, chúng ta không sợ các ngươi này đó kẻ có tiền. Có tiền có gì đặc biệt hơn người, là có thể giày xéo người khác sinh mệnh. Nói cho ngươi, mặc kệ tòa án như thế nào phán, nên như thế nào bồi ngươi làm theo đến bồi. Bằng không chúng ta liền mỗi ngày tìm ngươi, ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta đều đâm chết tính, Lỗ Tuấn Sinh nhìn lướt qua người chung quanh. Nhàn nhạt mở miệng, các ngươi chính mình trong lòng rất rõ ràng, các ngươi từ ta nơi này bắt được nhiều ít đồ vật. Phòng ở, xe, tiền, đương nhiên, này đó đều là ta cấp A Tuyết, nàng đã chết, này hết thảy đều xóa bỏ toàn bộ, ta sẽ không truy cứu, nhưng là các ngươi, hiện tại muốn thêm vào hướng ta tác muốn vốn dĩ liền không thuộc về các ngươi cách xù bồi thường. Các ngươi xác định đã làm tốt muốn trả giá tương ứng đại giới tư tưởng chuẩn bị sao? Tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh, thanh âm cũng thực hòa hoãn, nhưng là đối với sao động Mễ Tuyết người nhà mà nói. Thực hiển nhiên cũng không lý giải trong đó hàm nghĩa, trong lòng nghi hoặc, muốn bồi thường khoản chẳng lẽ còn muốn cái gì chuẩn bị tâm lý? Không sai, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí đã kế hoạch hảo này số tiền như thế nào phân phối tiêu dùng đều chuẩn bị tốt. Tố Tân hiện tại cảm giác nhạy bén, cách xa nhau 3-40 mễ xa, cũng đưa bọn họ khắc khẩu nghe xong cái danh mạch, mạc danh, nghe được Lỗ Tuấn Sinh nói kia một câu, trả giá tương ứng đại giới, khi từ đáy lòng sinh ra một tia hàn ý, cái gì chuẩn bị không chuẩn bị, người đáp ứng bồi thường liền chạy lấy người, nếu không mơ tưởng liền như vậy đem chúng ta đuổi rồi, đúng đúng. Bồi tiền mới có thể chạy lấy người. Đừng khi chúng ta dễ khi dễ, bồi tiền, 500 vạn nhất phân đều không thể thiếu. Lỗ Tuấn Sinh nói, như vậy, cho các ngươi 3 ngày thời gian tự hỏi, nếu đã có thừa nhận trả giá tương ứng đại giới chuẩn bị. Vậy 3 ngày sau, đến tinh viên luật sư văn phòng xử lý thủ tục, mọi người vừa nghe. Thấy đối phương rốt cuộc nhả ra, vì thế luôn mãi xác nhận. Mới hùng hùng hổ hổ mà phóng Lỗ Tuấn Sinh rời đi. Lỗ Tuấn Sinh thượng một chiếc xe hơi rời đi. Tố Tân cũng chiêu chiếc sĩ theo sau. Nàng cũng không lo lắng sẽ cùng ném. Có A Nam chỉ phương hướng. Xe khai ra trung tâm thành phố. Tài xế nhìn xem thiên. Lại nhìn xem con đường phía trước. Có chút không tin tưởng hỏi Tố Tân. Uy, ta nói đại muội tử A. Ngươi đến tột cùng muốn tới địa phương nào đi A. Thiên đều mau đen, này, đúng lúc này, phía trước xe sang bên ngừng lại, Tố Tân nói, liền tại đây đình đi tài xế theo bản năng giáng xuống tốc độ. Sang bên, nơi này sao, ngươi là đám người vẫn là, Tố Tân nhìn máy tính cước, nhiều cho một chút tiền bâu ơ, đáp, đa tạ sư phó, ta tại đây chờ một cái bằng hữu, tài xế tiếp nhận tiền nhìn mắt. Ngươi đợi lát nữa cũng không hảo kêu xe. Nếu không ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi, dù sao đợi lát nữa ta cũng muốn trở về thành. Tố Tân cảm thấy ra Lỗ Tuấn Sinh hẳn là đã sớm biết chính mình tồn tại, cho nên mới cố tình chạy đến yên lặng rồi lại không tính đặc biệt thiên địa phương. Đợi lát nữa như thế nào cái cảnh tượng nàng cũng nói không tốt. Còn có càng quan trọng là, đề cập đến quỷ hồn sự tình, vẫn là thiếu làm người thường tiếp xúc cho thỏa đáng. Mặc dù chỉ là bị âm phong thổi, không thể thiếu bệnh nặng một hồi, không khỏi liên lụy vô tội, Tố Tân trực tiếp cự tuyệt tài xế hảo ý, vì thế nói lời cảm tạ xuống xe, đãi xe rời đi sau, mới hướng phía trước mặt đi đến, bản năng, đem một chương phòng ngự phù cùng kim thuẫn phù khấu ở trong tay. Tố Tân ở khoảng cách 20 mễ tả hữu dừng lại, phía trước cửa xe mở ra. Lỗ Tuấn Sinh xuống dưới, tiêu sái mà đóng cửa xe, sửa sang lại tây trang, chiều Tố Tân đến gần một ít, hỏi, từ buổi sáng đến bây giờ, ngươi theo ta đã lâu, nghĩ đến là có việc, đối phương đi thẳng vào vấn đề, Tố Tân cũng không có che lấp tất yếu, theo nói, thật không dám giấu giếm, ta là chịu một cái quỷ hồn ủy thác mà đến. Muốn biết ngươi có phải hay không cầm tù một cái hồn phách? Cùng với, nếu có thể nói, ta muốn biết vì cái gì muốn cầm tù nàng, ngươi hẳn là biết. Ta không có trả lời ngươi nghĩa vụ, Lỗ Tuấn Sinh biểu tình bình tĩnh. Một tay cất vào trong túi, mang theo sinh ra đã có sẵn nho nhã khí chất. Tố Tân lại không cho rằng đối phương bắt tay xủy đâu là hiu nhàn biểu hiện. Càng có thể là giấu giếm sát khí. Hết chương.